Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, làm một vố lớn tin tức Khang Vương khôi phục thân vương vị, giống như là một tảng đá lớn ném vào mặt hồ bình tĩnh, nhấc lên gợn sóng ngập trời ở trong kinh sư. So sánh với cảnh gà bay chó chạy ở Đoan Vương Phủ, trong Khang Vương Phủ, lại có vẻ hơi bình tĩnh. Đương nhiên, nguyên nhân bình tĩnh ở chỗ, hạ nhân của Khang Vương Phủ cũng không nhiều, lúc ý chỉ trong cung truyền tới. Tính cả Khang Vương ở bên trong, người tiếp chỉ cũng không đủ 10 người. Hoàng Quan Truyền chỉ đem thánh chỉ cùng mũ miệng thân vương đưa cho hắn, cười nói, điện hạ, bệ hạ để ngài nhận chỉ, tiến cung một chuyến. Khang Vương nhận lấy thánh chỉ mũ miệng, đợi hoàng quan kia đi xa, còn chưa lấy lại tinh thần. Dù những ngày này hắn đã thấy rõ rất nhiều chuyện, có thể làm được tâm như chỉ thủy, nhưng lúc tự tay đụng chạm đến mũ miệng thân vương mà hồi lâu hắn chưa từng đụng chạm đến này, tâm tình vẫn còn có chút khó mà bình phục. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bào phục, dường như vô ý hỏi, từ tiên sinh, ngươi nói ở trong hồ lô của phụ hoàng, đến cùng là bán thuốc gì? Thánh tâm khó dò. Từ tiên sinh lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Khang Vương suy nghĩ, lại hỏi, là lương tâm ông ấy phát thiện, dự định lại cho ta một cái cơ hội. Hay coi ta là công cụ để gõ tỉnh táo Đoan Vương? Từ tiên sinh nói, đáp án của vấn đề này, chỉ sợ là cần điện hạ phải tiến cung một chuyến mới biết được. Thật sự là hy vọng phụ hoàng có thể công bằng một lần. Khang Vương hít một hơi, sai bảo hạ nhân trong vương phủ, giúp bản vương thay quần áo. Khang Vương mặc vào mũ miệng thân vương đã hồi lâu đều không chưa từng mặc qua, ra khỏi vương phủ. Trong vương phủ, một thanh niên đi đến bên cạnh Từ tiên sinh, hỏi, đến tột cùng là Trần Hoàng muốn như thế nào? Từ tiên sinh nói, đập núi chấn hổ. Đoan Vương là hổ. Người trẻ tuổi hỏi, như thế sẽ không nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta chứ? Từ tiên sinh im lặng một lát. Nói, chờ nhìn. Tham kiến Khang Vương điện hạ. Cửa ngự thư phòng, một tên hoạn quan cung kính không người đối với Khang Vương, nói, bệ hạ đã đợi điện hạ rất lâu. Khang Vương nhanh chân đi vào trong ngự thư phòng, không người nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, khua tay nói, miễn lễ. Lúc hắn tới, Đoan Vương cùng Trương Đại học sĩ cũng đang ở trong điện, Trần Hoàng đang nói chuyện với Trương Đại học sĩ, sau khi Khang Vương chào, liền cung kính đứng ở một bên. Trần Hoàng nhìn Trương Đại học sĩ, nói, Đại học sĩ, việc của Đoan Vương trẫm liền trông cậy vào ngươi. Trương Đại học sĩ thở dài, nói, lão thần chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, không phụ sự nhờ vả của bệ hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, ông ta càng nghĩ, càng cảm thấy, không có người nào càng thêm thích hợp dạy bảo Đoan Vương hơn so với Trương Đại học sĩ. Ông ta lườm Đoan Vương một cái, nói, còn không mau chào tiên sinh. Đoan Vương lập tức không người nói, học sinh gặp qua tiên sinh. Trước khi tiến cung, trong lòng của hắn vô cùng bất định, lo lắng sẽ có một ít sắp xếp gây bất lợi cho hắn, sau khi tiến cung, hắn mới phát hiện ra, mặc dù phụ hoàng tức giận cùng thất vọng đối với hắn, nhưng cũng không có tới tình trạng hắn lo lắng kia. Ông ta để Trương Đại học sĩ dạy bảo hắn, đã nói lên ông ta tin tưởng mình vẫn còn có thể cứu, là có thể đảm nhiệm vị trí thái tử, nếu như so sánh, Khang Vương liền không có đãi ngộ này. Trương Đại học sĩ thấy vậy, vội vàng đáp lễ nói, điện hạ không cần đa lễ. Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía Đoan Vương, nói, trẫm lần này phí hết bao nhiêu khí lực, mới mời được Trương Đại học sĩ, nếu như ngươi không nghe Đại học sĩ dạy bảo, trẫm sẽ không buông tha cho ngươi. Đoan Vương lập tức nói, nhi thần không dám. Để đại học sĩ dạy bảo hoàng tử trưởng thành, hiển nhiên là đem hắn trở thành thái tử để bồi dưỡng. Khang Vương đứng ở trong góc nhỏ, thật vất vả mới dấy lên một chút nhiệt tình, trong khoảnh khắc liền bị nước đá dội tắt. Nắm đấm nắm chặt dấu ở trong tay áo của hắn lại buông ra, trên mặt vẫn thủy chung là bình tĩnh, sau mấy tháng học tập cùng những linh nhân kia, hắn đã có thể khống chế chính xác nét mặt của mình, ở dưới bất cứ tâm cảnh nào, làm ra hỉ nộ ái ố các loại cảm xúc khác biệt. Trần Hoàng căn dặn Đoan Vương xong, ánh mắt mới nhìn về phía Khang Vương, nói, ngươi mặc dù đã từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng có lỗi có thể thay đổi, không gì tốt hơn, trẫm lần này khôi phục tước vị của ngươi. Hy vọng về sau ngươi thống cải tiền phi, đừng lại phạm sai lầm trước kia. Trên mặt Khang Vương lộ ra vẻ xấu hổ, không người nói, khởi bẩm phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần không thể tiếp nhận quyết định của phụ hoàng. Lông mày của Trần Hoàng nhăn lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Khang Vương quỳ ở trên mặt đất, chậm rãi nói, Nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã không xứng tiếp tục làm thân vương, lại phục thân vương vị, chỉ có thể làm cho sự hoàng hổ thẹn, làm hoàng thất hổ thẹn, Nhi thần cả gan, xin mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ánh mắt của Trần Hoàng theo dõi hắn. Hỏi, ngươi nói đều là lời thật lòng. Khang Vương duỗi ra năm ngón tay, chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, Nhi thần thề, Nhi thần không muốn tiếp tục làm thân vương, nếu như lời này không thật, liền để Nhi thần bị trời giáng ngũ lôi, chết không yên lành. Trần Hoàng nhìn hắn một hồi lâu, phất phất tay, nói, nếu như ngươi đã kiên trì như vậy, trẫm liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phanh, phanh, âm. Khang Vương bỗng nhiên dập đầu mấy cái vang, lớn tiếng nói, tạ ơn phụ hoàng. Thấy trên trán hắn đã đập ra máu tươi, Trần Hoàng đã xác nhận, sau khi trải qua chuyện lần trước, Khang Vương đã triệt để tuyệt tâm tư tranh vị. Đã từng là đứa con tranh cường háo thắng nhất, tâm tính xảy ra biến hóa như vậy, trong lòng của ông ta cũng phức tạp khó tả, khoát tay nói, trẫm biết, ngươi đi thái y viện băng bó vết thương đi. Đoan Vương nhìn Khang Vương nhanh chân đi ra, sắc mặt ngạc nhiên, chuyện đã xảy ra hôm nay, từng việc đều ngoài dự liệu của hắn, phụ hoàng khôi phục tước vị của Khang Vương, thế mà Khang Vương từ chối. Chẳng lẽ là hắn thật sự triệt để từ bỏ tranh vị? Khang Vương từ bỏ, để trong lòng của hắn đại định, đồng thời cũng mừng như điên, ngay ở lúc này, Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, còn không theo đại học sĩ rời đi. Trương đại học sĩ cười cười đối với Đoan Vương. Nói, xin mời điện hạ theo lão thần đi Sùng Văn Điện. Đoan Vương nhẹ gật đầu, lúc ánh mắt nhìn về phía Trương đại học sĩ, thân thể chấn động, không khỏi rùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, nụ cười hiền hòa này của Trương đại học sĩ, hắn thấy, có chút không rét mà run, không hiểu sinh ra cảm giác dê vào miệng cọp. Trần Hoàng thấy hắn còn đứng ở trong điện, cau mày nói, còn không đi, ngươi đang chờ cái gì? Đoan Vương sợ run cả người, lấy lại tinh thần, loại cảm giác kỳ quái mà Trương đại học sĩ cho hắn kia đã không còn, hắn lập tức gật đầu nói, xin mời tiên sinh. Hôm nay chủ đề làm cho người tắt lưỡi ở trong kinh sư một cái tiếp theo một cái. Bệ hạ không hiểu thấu khôi phục tước vị cho Khang Vương, đề tài này đủ để cho bách tính nghị luận ba tháng. Ông ta bỗng nhiên tốt đối với Khang Vương như vậy, có phải là mang ý nghĩa đang bất mãn đối với Đoan Vương hay không? Đây rốt cuộc là Khang Vương trở lại tầm mắt của mọi người, hay là làm công cụ gõ Đoan Vương, về sau thế cục của triều đình có thể lại biến đổi hay không? Bọn họ không phải là hoàng đế, cũng không người nào biết đáp án, nhưng mà, đám người chỉ đoán mò chưa đến nửa ngày, thậm chí tin tức Khang Vương phục vị còn chưa truyền khắp kinh sư, một tin tức khác để cho người ta cực độ ngoài ý muốn. Lại từ trong cung truyền ra. Bệ hạ muốn khôi phục tước vị của Khang Vương, nhưng lại bị Khang Vương từ chối. Nói cách khác, bây giờ Khang Vương vẫn là tự vương, hơn nữa mãi mãi cũng là tự vương, chính hắn tự bỏ đoạt đích, đem cơ hội không công tặng cho Đoan Vương. Chính như không có ai biết ý nghĩ của hoàng đế vậy, cũng không có người nào biết được ý nghĩ của Khang Vương, chuyện này giống như một trận nháo kịch, vừa mới dâng lên, liền lại cấp tốc lắng lại, không lật ra mấy giọt bọt nước. Đường Trạch, trên tiệc tối, Đường Kỳ cầm đũa lên lại buông xuống, hồ nghi nói, cái tên điên Khang Vương này. Đến cùng là muốn làm gì, hắn thật sự là không muốn đoạt đích, hay là càng che càng lộ, cố ý hành động. Đường Chiêu đang giơ một cái đùi gà gặm, thấy ánh mắt của Đường Kỳ nhìn sang, tùy ý lau lau mở ngoài miệng, nói, đừng nhìn ta cũng không biết, ngươi cũng nói hắn là người điên, nếu ta biết ý nghĩ của người điên, không phải là ta cũng biến thành người điên sao? Đường Gia. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi, ngươi nói xem. Trong lòng Khang Vương đến cùng là nghĩ thế nào, làm sao hắn lại từ chối ý chỉ của bệ hạ, một chiêu này của hắn là tự đoạn đường lui. Ta xem không hiểu a. Một người tự đoạn đường lui, đơn giản chỉ có hai khả năng. Đường Ninh cắn bánh bao cải trắng một cái, nói, hắn hoặc là thật sự tâm cho ý lạnh, chuẩn bị từ bỏ. Tiêu Giác hỏi, vậy một khả năng khác là gì? Đường Ninh ăn xong bánh bao, phủi tay, nói, hoặc là chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, làm một vố lớn. Chương 772, khi sư diệt tổ đến cùng là Khang Vương nản lòng thoái chí, hay là muốn buông tay đánh cược một lần, Đường Ninh cũng không rõ ràng. Từ năm ngoái sau khi hắn bị giáng chức trời thân vương vị mà bắt đầu, tự như là đổi một người, trước kia tâm tình của hắn từ trên mặt liền có thể nhìn thấy,

cũng không thể lại vứt bỏ bọn tiểu như tiểu ý không để ý, cũng may Tô Mị thường cách một đoạn thời gian đều sẽ viết thư về nhà, trên thư sẽ viết những việc nàng trải qua ở kiềm địa. Bỏ đi lo lắng của Đường Ninh. Hắn đang muốn nghĩ làm như thế nào để giải quyết chuyện thuế vụ, trong cung liền có hoạn quan đi vào đường phủ, triệu hắn tiến cung. Sùng Văn Điện, Triệu Viên bưng một bản cổ tịch gật gù đắc ý, Đoàn Vương ngồi đối diện hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tới phía trước, thần du vật ngoại. Làm hoàng tử trưởng thành, cùng Nhuận Vương ở chỗ này đọc sách, là sỉ nhục của hắn, trong kinh không biết là có bao nhiêu quan viên bách tính vì vậy mà coi hắn làm trò cười. Hắn là nhân tuyển thái tử mà phụ hoàng khâm định, hắn muốn làm, hẳn là chỉ điểm giang sơn ở trên triều đình. Quát tháo phong vân, mà không phải ngồi ở chỗ này cổng cái gì mà thánh nhân nói. Lúc Đoàn Vương thất thần, Trương Đại học sĩ đã từ bên trên đi xuống, nhìn hắn, nói, Đoàn Vương điện hạ cảm thấy, lão thần mới vừa nói đúng không? Đoàn Vương lấy lại tinh thần, nhìn một chút hắn, cười nói, Trương Đại học sĩ nói cực phải, bản vương thụ giáo. Trương Đại học sĩ đem thước trong tay vỗ lên bàn, nói, thế nhưng mà vừa rồi lão thần cũng không nói gì. Đoàn Vương kinh ngạc nhìn hắn, bờ môi giật giật, đang muốn nói cái gì, ánh mắt của Trương Đại học sĩ nghiêm nghị nhìn hắn, nói, bệ hạ đem Đoan Vương điện hạ giao cho lão thần dạy bảo. Lão thần liền có trách nhiệm khó có thể trốn tránh đối với điện hạ, chỉ có dạy điện hạ tốt, lão thần mới đối nổi với sự tín nhiệm của bệ hạ. Được rồi, bản vương biết. Đoan Vương không nhịn được phất phất tay, khi còn bé hắn cũng không hề nghe qua lời nói của Trương Đại học sĩ, huống chi là bây giờ, trước đó chỉ là giả ra bộ dáng ở trước mặt phụ hoàng mà thôi, ai sẽ quan tâm tới một toan nho sẽ chỉ động mồm mép. Trương Đại học sĩ nhìn hắn, nói, không quy củ không lập, điện hạ muốn được lão phu dạy bảo, liền phải tuân thủ quy củ của lão phu, nghe giảng bài thất thần. Là sẽ bị phạt. Đoan Vương giật mình, hỏi, chịu phạt cái gì? Triệu Viên ở đối diện ngẩng đầu, vươn tay, nói, đánh bàn tay. Trương Đại học sĩ cầm lấy thước, nhìn Đoan Vương, nói, xin mời điện hạ xuề bàn tay ra. Đoan Vương nhìn hắn, nhíu mày nói, Đại học sĩ ở trước mặt bản vương, cũng đừng có dùng những chiêu trò dọa trẻ con này. Nơi này không có bản vương, chỉ có học sinh Triệu Minh của lão phu. Trương Đại học sĩ bắt lấy ống tay áo của hắn, nói, xin mời điện hạ đứng lên. Đoan Vương phất phất tay, không kiên nhẫn nói, Đại học sĩ không nên quá phận. Nhưng không ngờ cái vung tay lên này của hắn. Trương Đại học sĩ bạch bạch bạch lùa ra mấy bước, đầu không cẩn thận đập lên trên cây cột trong điện. Lập tức máu chảy ồ ạt. Trương Đại học sĩ ôm đầu, chỉ vào hắn, nói, ngươi, khi sư diệt tổ a. Tiên sinh. Triệu Viên vứt sách xuống chạy tới, thấy trán Trương Đại học sĩ không ngừng chảy máu, trách cứ nhìn Đoan Vương một cái, vội vàng đi ra ngoài, lớn tiếng nói, người tới, mau gọi Thái Y. Trong điện, Đoan Vương kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói, ta thật sự là không dùng lực. Chương 773, không phải người lương thiện Đường Ninh đi theo một tên tiểu hoạn quan vào trong hoàng cung, vẫn chưa đi tới gần ngự thư phòng, liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu nghe làm người ta vô cùng sợ hãi, từ âm thanh liền có thể nghe ra được, có người đang bị cực kỳ đau đớn trên thân thể. Đường Ninh xuyên qua một cánh cửa, nhìn thấy trên quảng trường phía trước, có người bị đặt ở trên ghế dài, đang tiếp nhận trượng hình. Đình trượng cao cao giơ lên, lại nặng nặng rơi xuống. Lần này hai tên cấm vệ kia đánh bằng roi, ra tay hiển nhiên là rất nặng, cùng tình hình ngày đó của Đường Ninh không thể sánh bằng. Mà người bị đặt ở trên ghế thụ hình, nhìn từ xa giống như là Đoan Vương, nhìn gần giống Đoan Vương, đi đến trước mặt xem xét, quả nhiên là Đoan Vương. Đoan Vương đang bị đánh tới rú thảm, mặt Trần Hoàng đen lên đứng ở một bên, Đường Ninh đi đến trước mặt Trần Hoàng, hành lễ nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng chỉ là khẽ gật đầu, mặt trầm như nước. Không nói gì. Đường Ninh thức thời đứng ở một bên, âm thầm dò xét tình hình chung quanh. Trần Hoàng rất tức giận, Đoan Vương đang thụ hình, hiển nhiên là hắn đã làm cái gì đó để Trần Hoàng khó mà tha thứ, Đoan Vương đã từng làm chuyện ngu xuẩn nhiều lần. Nhưng đây là lần thứ nhất Đường Ninh nhìn thấy, ông ta đối với Đoan Vương làm ra dạng này trừng phạt. Ngoại trừ Trần Hoàng ra, Trương Đại học sĩ cũng ở đây, trên đầu của hắn cuốn một đầu băng gạc màu trắng. Phía dưới băng gạc lộ ra đỏ tươi, đó là màu máu.

há không phải là còn tốt hơn Đoan Vương Khang Vương rất rất nhiều. Đương nhiên, loại ý nghĩ này của Bách Tính, ở trong mắt thượng vị giả chính thức, là không thiết thực. Hoàng vị Hoa rơi vào nhà nào, mặc dù chỉ là do một mình bệ hạ quyết định, nhưng cũng không thể tùy tiện truyền cho ai. Khang Vương cùng Đoan Vương có thân phận có bối cảnh, phân biệt đại biểu cho lợi ích của một bộ phận người trong kinh, mẫu phi của Hoài Vương xuất thân dân gian, sau lưng của hắn không quyền không thế, nắm giữ quyền lực trong tay, cũng đều là bệ hạ cho, bệ hạ thu hồi lúc nào, hắn liền không có gì cả. Hoàng vị giao tiếp. Kỳ thật cũng là một loại lợi ích chuyển di có thể là trao đổi, những đại nhân vật thân ở thượng tầng kia, vì lợi ích tự thân, làm sao có thể để Hoài Vương thượng vị. Phía sau không có lợi ích đoàn thể khổng lồ, cho dù là Trần Hoàng, cũng sẽ không cân nhắc đem hoàng vị truyền cho hắn, quy củ vô hình này, từ xưa đến nay cũng không hề biến hóa qua. Nếu như Hoài Vương những năm này kết giao quyền quý quan lớn, đem bọn họ cùng mình cột ở bên trên cùng một con thuyền, có lẽ còn có tư cách phân cao thấp với Khang Vương Đoan Vương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Hoài Vương thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ không an an ổn ổn đi đến hôm nay, có lẽ sớm đã bị Khang Vương Đoan Vương liên thủ trừ đi. Hoàng vị này, Hoài Vương không tranh đến được, tranh cũng không chiếm được, ngoại trừ tạo phản, không có lựa chọn nào khác. Ngay cả Nhuận Vương chưa trưởng thành, đều so với hắn càng có khả năng hơn. Bây giờ bệ hạ, đang suy nghĩ chuyện lập thái tử, kỳ thật gặp phải một cục diện hết sức khó xử. Khang Vương làm trưởng tử, nản lòng thoái chí, từ chối không tiếp nhận thân vương vị, chính mình từ bỏ tranh đoạt hoàng vị. Hoài Vương thân phận thấp, đời này nhiều nhất là một thân vương. Không ở trong hàng ngũ nhân tuyển. Đoan Vương không tài không đức, truyền vị cho hắn, Giang Sơn mà bệ hạ quản lý tốt mấy chục năm, khả năng trong thời gian ngắn ngủi liền sẽ chôn vùi, đến lúc đó, bệ hạ có thể sẽ tức tới nỗi từ trong hoàng lăng nhảy ra. Coi như chính hắn không nhảy, cũng không thể cam đoan kẻ xâm lược trên thảo nguyên hoặc là Tây vực không đào. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thân thể bệ hạ khỏe mạnh, còn có thể sống lâu mấy năm, đến lúc đó đem hoàng vị truyền cho Nhuận Vương, tự hồ là một cái lựa chọn tốt hơn. Mẫu phi của Nhuận Vương xuất từ Phương gia, đây là đại tộc nhất đẳng trong kinh. Cạp váy vô số, luận thân phận cao quý hơn Hoài Vương, luận đầu não còn thông minh hơn Khang Vương, luận hiếu tâm, trong kinh người nào không biết Nhuận Vương tuổi không lớn lắm, hiếu tâm đáng khen. Trương đại học sĩ không chỉ một lần tán dương Nhuận Vương thông minh hiếu học, chuyện hắn mỗi ngày đều tự tay nấu canh cho bệ hạ, trên báo chí cũng thường xuyên đưa tin. Nghĩ lại, Nhuận Vương đã 14 tuổi, đã không coi là nhỏ nữa, lấy tình trạng cơ thể của bệ hạ, sống thêm 5 năm không phải là vấn đề, đến lúc đó, truyền vị cho Nhuận Vương chẳng phải là vừa vặn phù hợp. Lúc Tam Vương, Nhị Vương đoạt đích. Tất cả mọi người đều không cân nhắc đến sự tồn tại của Nhuận Vương, nhưng mà bây giờ Khang Vương đã từ bỏ, Đoan Vương đỡ không dậy nổi, Nhuận Vương trốn ở trong góc không đáng chú ý, rốt cục bắt đầu đi đến trước mặt người. Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Triệu Viên nháy nháy mắt, nhìn Trần Hoàng, hỏi, Phụ Hoàng, dễ uống chứ? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, mây đen trong lòng bởi vì Đoan Vương mà sinh ra dần dần tán đi, cười nói, dễ uống, Viên Nhi nấu canh, so với Ngự Trù làm còn ngon hơn. Vậy ta có thể xuất cung đưa một bát cho đại học sĩ chứ? Triệu Viên nói, đại học sĩ bị thương. Ăn canh đối với thân thể tốt. Trần Hoàng đem hắn kéo tới, để hắn ngồi bên trên đùi của mình, nói, Viên Nhi hiếu tâm đáng khen, trẫm một hồi để cho người ta xuất cung đưa một phần cho Trương gia, ngươi cũng không cần tự mình xuất cung. Vậy được rồi. Triệu Viên nhẹ gật đầu, có chút thất vọng nói, Phụ Hoàng từ từ uống, ta đi học. Không vội, lại bồi Phụ Hoàng một chút. Trần Hoàng sờ lên đầu của hắn, lúc giơ tay lên mới phát hiện, Nhuận Vương ngồi ở trên đùi ông ta, đã cao hơn một chút so với ông ta. Phụ Hoàng già rồi. Ông ta thở dài, sau đó lại có chút vui mừng nói, Viên Nhi cũng sắp trưởng thành. Ngụy Giang cười hiếp mắt nhìn Nhuận Vương, nói, nô tài còn nhớ rõ, khi Nhuận Vương điện hạ còn bé bò qua bò lại ở trên mặt đất, chỉ chớp mắt lại lớn như vậy, chừng 2 năm nữa, liền thật sự sẽ trưởng thành. Đúng vậy a, Viên Nhi của trẫm, cũng sắp trưởng thành. Lời nói của Ngụy Giang làm cho Trần Hoàng rơi vào trầm tư, trong mắt ẩn hiện ánh sáng, đột nhiên, nhìn về phía Nhuận Vương, hỏi, Viên Nhi có nghĩ tới, về sau có một ngày, ngồi vào vị trí của Phụ Hoàng hay không? Triệu Viên nghi ngờ nói, ta ngồi vào vị trí của Phụ Hoàng ngồi chỗ nào? Trần Hoàng nói, Phụ Hoàng mệt mỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, chắp tay nói, thần cảm thấy, Vương tướng cùng Trương đại học sĩ nói đúng. Ánh mắt của Trần Hoàng nhìn về phía Hoài Vương không người nói, nhi thần tán thành. Hộ bộ thị lang Phương Triết đứng ra, chắp tay nói, thần tán thành. Thần tán thành. Có mấy vị trọng thần trong triều này dẫn đầu, bách quan nhao nhao tỏ thái độ. Trần Hoàng cũng chưa từng ở trên chuyện của Đoan Vương tiếp tục truy cứu, tuyên bố bãi triều. Chuyện này nhìn như là cầm nặng để nhẹ, nhưng từ nay về sau, lúc trong lòng bọn họ lại nhớ tới Đoan Vương, liền sẽ hiện ra một hình tượng hoàng khố không tài không đức, ẩu đả sư trưởng, không để ý lễ pháp. Hoàng khố như thế, làm sao có thể trở thành hoàng đế của một quốc gia? Sau khi tan triều, bách quan có trật tự bãi triều, lúc Đường Ninh đi ra đại điện, quay đầu quan sát, Trương đại học sĩ cùng Vương tướng sánh vai mà đi, phía sau bọn họ xa mấy bước, là hai huynh đệ Phương Triết Phương Hồng. Trong đám người, mấy ánh mắt ở giữa không trung giao hội, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, nếu. Sau khi hạ triều, Trần Hoàng theo lệ cũ trở về ngự thư phòng. Làm hoàng đế, hắn đều mệt mỏi hơn so với bất cứ một vị thần tử nào trong triều. Hôm nay Trần Hoàng cũng không phê duyệt tấu chương, ngồi tại chỗ, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại thâm thúy không gì sánh được, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lần này triều thần lên án Đoan Vương, thành thế trước đó chưa từng có, mặc dù cuối cùng bị hắn ép xuống, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng của hắn, cũng xảy ra dao động. Trưởng ấu có thứ tự, truyền ấu không truyền trưởng, không hợp lễ chế, không biết trên sử sách sẽ viết hắn như thế nào. Nhưng nếu là đích thực đem hoàng vị truyền cho Đoan Vương, giang sơn mà hắn vất vả cả một đời để quản lý, có lẽ sẽ hủy ở trên tay hắn. Đây là chuyện mà ông ta càng không thể dễ dàng tha thứ, cho đến ngày nay, ông ta không thể không nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Mà sau khi ông ta suy nghĩ tỉ mỉ, mới phát hiện luận trí tuệ, luận phẩm hạnh, luận bối cảnh, mặc kệ là phương diện nào, Nhượng Vương đều mạnh hơn Đoan Vương. Hắn kém chỉ là tuổi tác. Phương pháp giải quyết vấn đề này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Dưới tình huống đều là thân vương, hoàng vị không tiện vượt qua Đoan Vương. Truyền cho Nhượng Vương. Nhưng chỉ cần Đoan Vương thành tự vương giống như Khang Vương, ở trên thân phận thấp hơn Nhượng Vương một cấp, tất cả liền đều thuận lý thành chương. Không biết từ lúc nào lên, trong lòng của ông ta cũng đã động ý nghĩ này, chỉ là khi đó, ý nghĩ này vẫn chỉ là một hạt giống nho nhỏ, cho tới bây giờ. Đã trưởng thành đại thụ che trời. Ông ta trầm tư hồi lâu, chậm rãi đứng lên, hỏi, Nhượng Vương có phải thật sự là thích hợp tiếp nhận trẫm hơn so với Đoan Vương hay không? Ngụy Giang đứng ở sau lưng hắn, cúi đầu không nói. Trần Hoàng nhíu nhíu mày, nói, đừng giả chết với trẫm. Trẫm đang hỏi ngươi đấy. Làm hoàng đế, cả triều trên dưới, kỳ thật ông ta tín nhiệm nhất, không phải người khác, chính là Ngụy Giang. Ngụy Giang làm nội thị tổng quản, không liên quan tới đảng tranh, cùng bất kỳ quan viên nào đều không có liên lụy lợi ích, ông ta tín nhiệm Đường Ninh, là tín nhiệm năng lực của hắn, ông ta tín nhiệm Ngụy Giang, là tín nhiệm sự trung tâm của hắn. Rất nhiều chuyện ông ta đều có thể giao cho Đường Ninh đi làm, nhưng có mấy lời, ông ta chỉ có thể hỏi Ngụy Giang, cũng chỉ tín nhiệm Ngụy Giang. Sau khi bị Trần Hoàng răn dạy, Ngụy Giang thở dài, nói, hồi bệ hạ, Nhượng Vương Điện Hạ có phải thích hợp hơn so với Đoan Vương Điện Hạ hay không? Lão nô không biết, nhưng lão nô biết, văn võ bá quan, sợ là đã triệt để thất vọng đối với Đoan Vương Điện Hạ, nếu như ngày sau bệ hạ muốn truyền vị cho Đoan Vương Điện Hạ, có thể sẽ gặp phải rất nhiều lực cản. Trần Hoàng trầm giọng nói, tổ chim bị phá, sao trứng có thể an toàn, bọn họ cũng sợ giang sơn xã tắc Trần Quốc hủy ở trong tay người nào đó. Ngụy Giang lẳng lặng đứng ở phía sau ông ta, không nói tiếp. Trẫm vốn vẫn lo lắng, sau khi Đoan Vương thượng vị, sẽ cùng Đường Ninh có không thể điều hòa mâu thuẫn, bây giờ xem ra, tự hồ có thể không cần lo lắng. Trần Hoàng lại trầm mặc hồi lâu. Nói, đi mời Trương Đại học sĩ tới. Trương Đại học sĩ đang ở trong Sùng Văn Điện giảng bài cho Nhượng Vương được vời đến ngự thư phòng, không người thi lễ một cái, nói, lão thần gặp qua bệ hạ. Trần Hoàng đứng lên, hỏi, Đại học sĩ thương thế tốt lên chút ít nào chưa, muốn lại về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày nữa hay không? Trương đại học sĩ chắp tay, nói, tạ ơn bệ hạ quan tâm, thương của lão thần chỉ là bị thương ngoài da, đã sớm không có gì đáng ngại nữa, không cần chậm trễ việc học của Nhuận Vương Điện Hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, mấy ngày nay đại học sĩ đang dạy Viên Nhi đọc sách gì? Trương đại học sĩ nói, hồi bệ hạ. Những ngày này, lão thần một mực đang dạy Điện Hạ đọc Hiếu Kinh. Trần Hoàng lắc đầu, nói, Viên Nhi từ nhỏ liền hiểu hiếu đạo, ngày ngày nấu canh bổ thân thể cho trẫm, về sau đại học sĩ không cần dạy hắn Hiếu Kinh. Tuân chỉ. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói, lão thần đang chuẩn bị dạy hắn đọc Lễ Ký. Trần Hoàng khoát tay áo, nói, Lễ Ký cũng không cần dạy. Trương đại học sĩ nghi ngờ nói, vậy lão thần nên dạy Điện Hạ cái gì đây? Trần Hoàng nói, dạy hắn đọc Tư Trị Thông Giám đi. Trương đại học sĩ giật mình, hỏi, Tư Trị Thông Giám đối với Nhuận Vương Điện Hạ mà nói, có phải quá mức tối nghĩa khó hiểu rồi hay không? Trần Hoàng nói, Viên Nhi thuở nhỏ thông minh, không ngại thử một chút đi. Trương đại học sĩ nhìn ông ta một chút, khẽ gật đầu nói, lão thần tuân chỉ. Một lát sau, Sùng Văn Điện, Triệu Viên nhìn Trương đại học sĩ, cao hứng nói, không đọc quyển sách kia. Quyển Hiếu Kinh kia vừa dày vừa nặng, hắn đã sớm đọc phiền, nghe nói về sau có thể không cần đọc, tự nhiên là cao hứng. Không đọc. Trương đại học sĩ đem một quyển sách đặt ở trước mặt hắn, nói, về sau đọc quyển này, Điện Hạ nhất định phải dụng tâm đọc, cái này rất quan trọng đối với ngươi. Nhìn bản thư tịch trước mặt này rõ ràng mỏng hơn rất nhiều, Triệu Viên cao hứng nhẹ gật đầu, nói, đọc xong bản này sẽ đọc cái gì? Trương đại học sĩ nói, đọc xong bản này cũng không cần đọc. Thật! Triệu Viên nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền có chút khó có thể tin mà hỏi. Trương đại học sĩ nói, lão thần sẽ không lừa gạt Điện Hạ. Vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Triệu Viên đè xuống ý mừng trong lòng, ngồi nghiêm chỉnh, hỏi, một tháng có thể đọc xong sao? Trương đại học sĩ suy nghĩ, nói, nếu là Điện Hạ chăm chỉ một chút, hai tháng hẳn là có thể. Triệu Viên không chút phật lòng. Hắn đều đã kiên trì được lâu như vậy, lại kiên trì thêm hai tháng, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trương đại học sĩ nhìn hắn, nói, chờ đến lúc Điện Hạ đọc xong bản này, lại đọc sách tiếp theo. Biểu lộ của Triệu Viên khẽ giật mình, hỏi, sách tiếp theo. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói, cuốn sách này tên là Tư Trị Thông Giám, có 30 cuốn, đây là cuốn thứ nhất. Biểu lộ của Triệu Viên ngốc trệ, một quyển hắn liền muốn đọc 2 tháng, 30 cuốn sách là 60 tháng, chẳng phải là nói, hắn muốn đọc ròng rã 5 năm, mới có thể đọc xong quyển sách này. Sau một nén nhang, Triệu Viên tiếp nhận hiện thực nằm nhoài trên mặt bàn, hữu khí vô lực nói, đại học sĩ, bản Tư Trị Thông Giám này đến cùng giảng cái gì, làm sao có nhiều trang như vậy? Trương đại học sĩ cười cười, nói, quyển sách này giảng chính trị, giảng quân sự, cũng giảng kinh tế, giảng văn hóa, giảng chính là quốc gia thịnh suy, giảng chính là dân tộc hưng vong, giảng chính là đạo làm vua. Đoan Vương gặp chuyện vạch tội, hoàn toàn là sấm to mưa nhỏ, sợ bóng sợ gió một trận, mặc dù nhiều quan viên liên danh vạch tội như vậy, nhưng Đoan Vương cuối cùng một chút chuyện cũng không có. Biết được tin tức từ trong cung truyền đến, Đường Hoài cùng Đường Kỳ cũng rốt cục yên tâm lại. Đường Kỳ thở phào một hơi, nói, may mắn Khang Vương từ bỏ tranh vị, bằng không, lần này Đoan Vương phiền phức lớn rồi. Tiếp tục như vậy, tóm lại không phải là biện pháp. Sắc mặt của Đường Hoài phức tạp, nói, hắn ở trong cung đọc sách, đều có thể thống hạ rắc rối lớn như vậy, ai biết lần tiếp theo, hắn lại sẽ xông ra tai họa gì. Những năm gần đây, Đường gia không biết vì Đoan Vương mà bị chà xát cái mông bao nhiêu lần, bây giờ Đường gia vẫn lạc, Đoan Vương không làm thì thôi, một khi làm liền sai, mỗi một lần, lòng hai bọn họ đều sẽ nắm chặt đi theo. Đường Kỳ đang muốn mở miệng, Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn chung quanh một chút, hỏi, cha, ngươi có thấy quyển Đường Thái Tông truyện kia của ta sao? Đường Kỳ nói, gạch nhà xí bất ổn, ta để cho người cầm đi đệm rồi. Cái gì? Đường Chiêu trừng to mắt, nói, quyển sách kia ta còn chưa xem xong, sao ngươi có thể cầm lấy đi đệm nhà xí, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Đường Kỳ không để ý đến hắn, nhìn về phía Đường Hoài, nói, mặc dù lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng về sau vẫn là phải cẩn thận Hoài Vương, Đoan Vương cùng Khang Vương đều bị phế, hắn liền sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Đường Chiêu nhìn sang, chen miệng nói, các ngươi có phải là đã quên Nhuận Vương hay không? Đường Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói, trưởng ấu có thứ tự, Nhuận Vương tuổi còn nhỏ, có thể làm cái gì? Hai tay Đường Chiêu khoanh lại, nói, nếu ngươi xem quyển Đường Thái Tông truyện kia của ta, mà không phải là dùng nó để đệm nhà xí, liền sẽ không hỏi ta vấn đề này. Đường Kỳ giống như là nghĩ tới điều gì, nhèo mắt, nói, điều đó không có khả năng, đừng quên hoàng vị của bệ hạ là thế nào mà lấy được, hoàng vị của hắn vốn là lai lịch bất chính, cho nên hắn càng quan tâm những chuyện này. Nhất định sẽ không phạm cùng một sai lầm năm đó. Đường Chiêu nói, ngươi vẫn là phải xem Đường Thái Tông truyện. Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, ngươi nói Nhượng Vương muốn tranh vị. Nếu, ta nói là nếu. Đường Chiêu nhìn Đường Kỳ cùng Đường Hoài, hỏi, nếu Nhượng Vương cũng muốn tranh hoàng vị, chúng ta có thể đấu qua được Đường Ninh, hay là đấu qua được Phương Gia? Chương 777, hy vọng Đường Gia có thể đấu qua được Đường Ninh hay không, có thể đấu qua được Phương Gia hay không? Vấn đề này của Đường Chiêu căn bản là không cần trả lời. Đường Ninh nhận hết ân sủng của bệ hạ, như mặt trời ban trưa, Phương Gia cầm giữ hộ lại hai bộ, quyền hành thâm hậu. Bây giờ Đoan Vương, tăng thêm Đường Gia bọn họ buộc chung ở một chỗ, cũng đấu không lại bất kỳ một bên nào trong số Đường Ninh cùng Phương Gia. Nơi dựa dẫm của bọn họ, chỉ là sự thật Đoan Vương lớn tuổi, cậy vào là bệ hạ cho, ông ta lúc nào muốn thu hồi lại, liền có thể thu hồi lúc đó. Đến lúc đó, Đường Gia cùng Đoan Vương sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không thoát thân được. Lịch sử luôn luôn tương tự. Đường Chiêu thở dài, nói, Đoan Vương biểu huynh làm hết chuyện ngu xuẩn, lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò ranh giới cuối cùng của bệ hạ cùng triều thần, thật sự cho rằng bệ hạ loại bỏ hắn, liền không có người khác thừa kế sao, chuyện ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trên sử sách chỗ nào cũng có, đâu chỉ kém lần này hai lần. Đường Kỳ nuốt xuống từng ngụm nước, nói, trưởng ấu có thứ tự. Đừng nói cái gì mà trưởng ấu có thứ tự. Đường Chiêu phất phất tay, nói, nếu như quy củ trưởng ấu có thứ tự là không thể cải biến, hôm nay ngồi ở trên Long ỷ, liền không phải là bệ hạ rồi. Hắn nhìn Đường Kỳ cùng Đường Hoài, hỏi, hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao, lần này Đoan Vương biểu huynh bị quần thần công kích, sự tình lúc đầu đã lắng lại, trong vòng một đêm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn, rõ ràng là bị người điều khiển, trong triều có ai có thể đồng thời điều khiển nhiều quan viên như vậy, sợ là Đường Ninh cũng không có bản lĩnh như thế. Vương tướng Đường Kỳ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vương tướng bất mãn đối với Đoan Vương? Không, điều đó không có khả năng, hắn hôm nay ở trên triều đình còn nói chuyện cho Đoan Vương. Thì tính sao? Đường Chiêu nhìn hắn một cái, nói, Nhượng Vương bây giờ rõ ràng còn chưa tới thời điểm đi đến trước mặt người khác, để hắn ra ngoài làm gì, làm mục tiêu sống sao? Đường Hoài cắn răng nói, cho nên bọn họ để Đoan Vương làm mục tiêu sống. Cũng không nhất định, đây chỉ là suy đoán của ta. Đường Chiêu lắc đầu, nói, vương tướng cũng không đủ động cơ giúp Nhượng Vương, hắn không có giao tình với Phương Gia, trừ phi là không muốn sau khi Đoan Vương kế vị sẽ chôn vùi Giang Sơn. Ta đoán đại bộ phận quan viên trong triều đều nghĩ như vậy, đến lúc đó, coi như bệ hạ muốn truyền vị cho hắn, quần thần cũng sẽ không đồng ý, Giang Sơn Trần Quốc không phải là của Triệu Gia, mà là mọi người. Nghĩ đến trình độ kịch liệt của lần quần thần vạch tội Đoan Vương này, sắc mặt của hai người bắt đầu trắng bệch. Đường Chiêu thở phào một hơi, tiếc hận nói, kỳ thật chúng ta cũng rất đáng tiếc a, cho dù là một con lợn, ngồi ở vị trí của Đoan Vương biểu huynh, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, ngủ ngủ ăn ăn, hoàng vị của hắn cũng chạy không được, nhưng hắn thì sao, không nhẫn nha đợi trong chuồng. Nhất định phải ủi ra ngoài hại người, hiện tại toàn kinh sư đều biết hắn là một con lợn, không chỉ ngu xuẩn, hơn nữa còn hư hỏng, bách quan có thể cho phép một con lợn làm hoàng đế. Nhưng không cho phép con lợn này không có chuyện gì liền loạn ủi, ủi sập chuồng heo không nói, còn muốn ủi sập phòng ốc của bọn họ. Cái thí dụ này của Đường Chiêu rất không khách khí, nhưng làm cậu của Đoan Vương, quan hệ với hắn nhiều năm như vậy, Đường Hoài cùng Đường Kỳ biết hắn nói một chút cũng không sai. Nhưng cho dù hắn là một con lợn, heo hỏng, cũng là hy vọng một lần nữa xoay người cuộc khởi của Đường Gia. Đoan Vương đổ, Đường Gia sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Nhưng mà sự thật lại khiến người ta tuyệt vọng, Phương Gia cùng Đường Ninh, đối với Đường Gia cùng Đoan Vương hiện tại, không thể nghi ngờ là hai ngọn núi, nhìn còn thấy sợ hãi, huống chi là leo lên. Đường Kỳ lui ra phía sau hai bước, chậm rãi ngồi trên ghế, khó có thể tin nói, Đường Gia cùng Đoan Vương, cứ như vậy xong. Đường Chiêu lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc. Đường Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, có chuyện mau nói. Đường Chiêu nói, đầu tiên, Đoan Vương biểu huynh nhất định phải ý thức được hắn là một con lợn. Ăn ăn ngủ ngủ là có thể, mặt khác cái gì cũng không cần làm. Ta sẽ nói cho Huệ Phi, để nàng tự mình cảnh cáo Đoan Vương. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói, còn không mau nói biện pháp của ngươi. Biện pháp rất đơn giản. Đường Chiêu nhìn hắn một cái, nói, nếu có người muốn nhuận vương thượng vị, bọn họ bây giờ không đem nhuận vương đẩy lên phía trước, là bởi vì thời cơ không đến, bọn họ đang đợi, chờ thêm 5 năm 8 năm, chờ đến lúc thân thể bệ hạ không được nữa, nhuận vương cũng đã trưởng thành, đến lúc đó, hoàng vị không truyền cho hắn, chẳng lẽ truyền cho một con lợn. Đường Kỳ trầm giọng nói, nói điểm chính. Không nên nóng lòng nha. Dục tốc bất đạt. Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, bọn họ muốn đợi nhuận vương lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía lại đem hắn đẩy ra, thế nhưng mà nếu như thời gian của bọn họ chỉ có một năm hai năm, thậm chí ngắn hơn nữa. Đường Kỳ cả giận nói, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Đường Chiêu nhìn hắn, nói, làm sao tính được số trời, người có hòa phúc sớm tối, nếu như bệ hạ ở trong vòng hai năm, trong vòng một năm, thân thể lại không tốt, nhuận vương còn chờ được sao? Tất cả đều là nói nhảm. Đường Kỳ nói, loại chuyện này, làm sao chúng ta có thể xác định? Chẳng lẽ thân thể của bệ hạ sẽ nghe chúng ta nói sao? Cái này sao? Đường Chiêu đối với hắn thần bí cười một tiếng, nói, ngươi biết được. Đường Kỳ biểu lộ khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, giận dữ nói, súc sinh, ngươi nói cái gì vậy, thật là lớn gan chó, ngươi tới, bắt hắn kéo ra ngoài cho ta, đánh 20 gậy. Các ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Đường Chiêu theo bản năng hướng ra phía ngoài chạy, chạy được một nửa, mới giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, nhìn Đường Kỳ, nói, cha, ngươi còn tưởng rằng đây là đường gia trước kia à, hộ vệ trong phủ đã sớm chạy hết. Âm. Đường Kỳ cầm chén trà trên bàn ném ra ngoài, lúc chén trà bay ra ngoài, Đường Chiêu đã lách mình ra ngoài cửa. Lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người Đường Kỳ Đường Hoài, hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một loại quang mang nào đó. Đó là ánh sáng hy vọng. Sau khi Đoan Vương Ẩu đã trương đại học sĩ, liền bị bệ hạ phạt trượng hình, tĩnh dưỡng ở nhà, trước sau vạch tội phong ba xảy ra, hắn đều không có biện pháp lộ diện. Cũng may sự kiện vạch tội cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn, hắn dù sao cũng là thân vương, trương đại học sĩ cũng không dám đem hắn đắc tội quá mức. Đương triều hướng bệ hạ cầu tình, vị trí thân vương của Đoan Vương mới được bảo toàn. Ở trong chuyện này, kỳ thật đáng tiếc nhất là Hoài Vương. Mặc dù thân phận của hắn không bằng Khang Vương Đoan Vương, nhưng nếu là hai vị hoàng tử đều bị trục xuất, hắn không bị lan đến gần, liền vô hạn tiếp cận vị trí kia. Trên thực tế, chuyện lần này qua đi, địa vị của Đoan Vương trong lòng mọi người vốn cũng không cao, lần nữa rớt xuống ngàn trượng, lại thêm bản thân Khang Vương từ bỏ, thân ảnh của Hoài Vương, trong lòng mọi người đột nhiên cao lớn lên. Dứt bỏ thân phận bình dân của mẫu phi hắn. Dứt bỏ hắn lẻ loi một mình, không kết giao bất cứ lợi ích đoàn thể nào, năng lực cùng bản tính của Hoài Vương, đều ở phía trên Khang Vương Đoan Vương, cũng chưa chắc không có khả năng cười đến sau cùng. Sau chuyện lần này, có ánh má của ít người, rốt cục rơi lên trên thân Hoài Vương. Đêm khuya, Hoài Vương phủ, trong thư phòng, một tên hạ nhân đem vài phong thiệp mời đặt lên bàn, nói, điện hạ, những người kia lại đưa thiệp mời tới. Hoài Vương nhìn cũng không nhìn, cầm lấy vài phong thiệp mời lung lay ở trên ngọn nến, liền vứt bỏ vào trong chậu than. Hạ nhân kia nhìn thiệp mời của mấy vị quyền quý trong kinh đưa tới ở trong chậu than thiêu đốt. Trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, chậm rãi lui ra ngoài. Này Khang Vương chán chường, Đoan Vương mất lòng người, những người này hướng Hoài Vương lấy lòng, đơn giản là muốn đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn, trợ hắn đoạt đích, đáng tiếc tâm ý của bọn họ, chỉ hóa thành một đám lửa, rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn. Điện hạ nhà mình, đối với vị trí này, tự hồ một chút đều không có ý nghĩ. Trong thư phòng, sau khi đợi ngọn lửa kia tắt, Hoài Vương nhấc bút lên, biểu lộ bình tĩnh ở trên giấy viết xuống một chữ. Một chữ, Phương. Chương 778, Tiểu Hồ Ly Triệu Viên sớm tới tìm Đường Gia tố khổ với Đường Ninh, nói hắn đã đang học tập Tư Trị Thông Giám, quyển sách kia một quyển dày hơn một tấc, hết thảy có 30 sách, hắn muốn đọc trọn vẹn 5 năm mới có thể đọc xong. Đây là một cải biến rất tốt, từ trình độ nào đó nói, Tư Trị Thông dám so với thư tịch vỡ lòng kia cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, càng quan trọng hơn là, ở Trần Quốc, quyển sách này là thư mục mà hoàng đế tất đọc, làm thái tử, cần từ trong quyển sách này ngộ ra đế vương chi đạo. Cùng một quyển sách, người khác nhau đi đọc, cảm ngộ cũng khác nhau. Có người từ đó ngộ ra được cường quân chi pháp, có người ngộ ra được cách phát triển kinh tế, cũng có người từ đó ngộ ra được thuật cân bằng, đây là một cái bảo tàng, có thể từ đó lấy được cái gì, muốn nhìn ngộ tính mỗi người. Ở trên con đường đoạt đích này, Triệu Viên lên xe trễ nhất, nhưng tốc độ xe nhanh nhất, nhất là ở dưới tình huống Khang Vương lật nghiêng, Đoàn Vương thả neo, chỉ có một mình hắn hướng về vị trí phía trước nhất dục ngựa lao nhanh. Y theo tình huống trước mắt đến xem, đường da rơi xuống bụi bặm, lại khó xoay người, Triệu Viên bên này, kỳ thật đã sớm tuyên bố thắng lợi. Có được thế tài nguyên khổng lồ như, bất kỳ người nào, kể cả Trần Hoàng, cũng không thể cải biến cách cục tương lai Trần Quốc. Khác biệt duy nhất là, quá trình Trần Hoàng từ nhiệm, Triệu Viên thượng vị, đến cùng là bình thản hay là bạo lực. Chuyện đi học, Đường Ninh không giúp được hắn, hắn còn có chuyện mà chính mình muốn làm. Sống ngày nào hay ngày ấy, dù sao hắn còn chưa rời đi Trần Quốc, nhưng mà sau đó hắn phải đụng không phải là Chuông, mà là Thân Hào nông thôn quyền quý ở Kinh Kỳ. Những người này cũng không dễ trêu, xã hội phong kiến bản chất chính là bóc lột, tất cả là kẻ thống trị. Phục vụ cái gọi là quyền quý tài trí hơn người, bọn họ mới là giai cấp thống trị mà pháp luật cần phục vụ. Có thống trị liền có bóc lột, bách tính bị bóc lột quá ác, sinh tồn trường kỳ nhận uy hiếp, liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy, trong lịch sử đại đa số thay đổi triều đại đều là như thế mà tới. Cho nên triều đình muốn phòng ngừa thổ địa đại lượng sát nhập, thôn tính, muốn suy nghĩ cho bách tính nghèo khổ, như thế liền khó tránh khỏi muốn tranh lợi với thân hào nông thôn quyền quý, mà những người này lại thường thường có năng lượng rất lớn, sẽ không tùy ý để triều đình xâm lược. Đem bọn họ làm cho quá ác, thế đạo cũng sẽ loạn. Tiến cũng không được, lui cũng không được, đây là việc đang khó xử Đường Ninh, cũng là làm khó Hoài Vương. Thượng thư tỉnh, Đường Ninh nhìn Hoài Vương, hỏi, điện hạ có thể có ý kiến hay? Hoài Vương ngồi xuống, uống một ngụm trà, nói, phụ hoàng để bản vương hiệp trợ Đường đại nhân, bản vương nghe Đường đại nhân. Hoài Vương có một chút rất giống Đường Ninh, đó chính là lười, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi, nếu có tư thế thoải mái hơn so với nằm, Đường Ninh nghĩ hắn cũng sẽ không lựa chọn nằm. Nếu có người có thể thay thế hắn làm quyết định, hắn sẽ không chịu động não quyết định. Nếu không thế này đi. Đường Ninh nhìn hắn, nói, chúng ta không ngại cưỡng chế phổ biến thuế pháp mới, có ai dám không theo, phiền phức điện hạ dẫn người vây nhà của bọn họ, một tên không theo xét một tên, mười tên không theo xét mười tên, giết gà dọa khỉ, giết một người răng trăm người, điện hạ cảm thấy thế nào? Khục. Hoài Vương ho nhẹ một tiếng, lau nước trà ở khóe miệng, đặt chén trà xuống, nói, như thế không được đâu. Đường Ninh nói, này làm sao không tốt, đơn giản dứt khoát. Hơn nữa quốc khố sẽ còn nhiều thêm một khoản tiền thu, cớ sao mà không làm. Bạo lực không phải phương pháp giải quyết vấn đề, ép quá ác, sợ là sẽ gây ra dân biến, đến lúc đó không có cách nào kết thúc, Đường đại nhân cùng bản vương cũng khó khăn trốn trách phạt. Hoài Vương lắc đầu, nói, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, vậy xin hỏi điện hạ còn có phương pháp gì cao minh? Đều thối lui một bước. Hoài Vương biết không thể lại tiếp tục coi như không liên quan đến mình, suy nghĩ, nói, hủy bỏ một bộ phận thuế mục không hợp lý, lưu lại một bộ phận. Cứ như vậy, chúng ta hướng triều đình có bàn giao, cũng sẽ không áp bách những thân hào nông thôn quyền quý kia quá ác. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một cái, biện pháp này của hắn là một phương pháp trung hòa, nếu sử dụng thỏa đáng, căn bản không có khả năng gây ra thân hào nông thôn quyền quý bắn ngược quá lớn, nếu như hắn sớm lấy ra, tiếp nhận việc này là Đoan Vương, căn bản liền sẽ không bị đại biểu địa chủ lợi ích thân hào nông thôn quyền quý vạch tội thành cái sàng. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, phương pháp này là điện hạ nghĩ ra được lúc nào? Hoài Vương nói, linh cơ khẽ động. Vừa mới nghĩ ra mà thôi. Đường Ninh không vạch trần hắn, chỉ lắc đầu nói, điện hạ quá mức nghĩ đương nhiên, bệ hạ muốn là triệt triệt để thay đổi thuế, không phải ba phải, hơn nữa điện hạ liền có thể xác định, những người kia sẽ lui ra phía sau nửa bước. Hoài Vương cười nói, bản vương nguyện ý nghe theo cao kiến của Đường đại nhân. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, không biết Điện Hạ có nghe qua một câu nói như vậy hay chưa? Hoài Vương nói, xin lắng tai nghe. Đường Ninh nói, có một vị triết nhân đã từng nói, con người luôn luôn ưa thích điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá tối. Cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định là sẽ không cho phép, nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy nóc nhà đi, bọn họ liền đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Đường Đại Nhân có ý tứ là, dị sắc trong mắt Hoài Vương chớp động, nói, trước quyết định mở ra một cái điều kiện bọn họ không tiếp thụ được, để bọn họ tự thỏa hiệp cầu toàn, đạt tới mục đích của chúng ta. Đường Ninh nói, Điện Hạ quả thật thông minh. Hoài Vương cười nói, thông minh chính là Đường Đại Nhân. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường Đại Nhân muốn mở ra điều kiện gì? Đường Ninh nói, rất đơn giản. Hủy bỏ thuế đầu người, dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế. Biểu tình của Hoài Vương ngưng trọng, hơi biến sắc mặt, hỏi, Đường Đại Nhân là nghiêm túc chứ? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Ở Trần Quốc, kể cả các triều đại đổi thay, thực hành đều là lấy đầu người thu thuế, một hộ có bao nhiêu người, liền giao nộp bao nhiêu thuế, nhà ba người có được 10 mẫu đất, cùng gia tộc quyền thế có được ruộng tốt mênh mang, ở trên thổ địa giao tiền thuế là không có bao nhiêu khác biệt. Thân hào nông thôn quyền quý có được lượng lớn thổ địa, không cần giao nộp thuế tương xứng với lượng lớn thổ địa. Cứ thế mãi, quốc khố thu thuế thu nhập sẽ giảm mạnh, bởi vậy triều đình cho tới nay, nghĩ hết các loại biện pháp, tránh cho thổ địa sát nhập, thôn tính, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không dựa theo đầu người, mà là dựa theo thổ địa thu thuế, có thể triệt để giải quyết một vấn đề này, nhưng như thế sẽ gặp phải những người được lợi cực lớn này phản đối, đến lúc đó, Trần Quốc chắc chắn là sẽ đại loạn, không người nào nguyện ý gánh chịu hậu quả như vậy. Đường Ninh nhìn Hoài Vương, nói, là dựa theo thổ địa thu thuế, hay là tinh giản chế độ thuế, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ là chuyện này, cần một người hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen. Hoài Vương cười cười, nói, bản vương ưa thích hát mặt đỏ. Đường Ninh thở dài, nói, không khéo, bản quan cũng ưa thích hát mặt đỏ. Mặt hắn lộ vẻ khó khăn, nói, vậy làm sao bây giờ đâu, luôn có một người muốn hát mặt đen. Hoài Vương nhìn một chút hắn, hỏi, nếu không? Đường Ninh nhìn hắn, nói, có thể. Hộ bộ. Hộ bộ thượng thư ngồi ở trong thượng thư nha, nhàn nhã thưởng thức nước trà, sửa chữa thuế pháp vốn là chuyện của hộ bộ, nhưng chuyện này phải đắc tội với quá nhiều người, bệ hạ thông cảm cho hộ bộ. Liền đem chuyện khó giải quyết này giao cho Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương, hai vị trẻ tuổi kiệt xuất nhất đương triều này, cực lớn giảm bớt gánh nặng của hắn. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, thúc đẩy chuyện này, cần đứng trước lực cản bao nhiêu, Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tiền Thạc lắc đầu, cười nói, thật sự là nghe con mới đẻ a. Hắn nhấp một miếng nước trà, thuận tay cầm lấy một phong sổ con trên bàn, lật ra một tờ. Phốc. Tất cả nước trà trong miệng Tiền Thạc đều phun ra, sắc mặt đại biến, đứng run tại chỗ hồi lâu sau, cắn răng nói, hai tên tiểu hồ ly. Chương 779, cắt thịt, hủy bỏ thuế đầu người, dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế. Đây chỉ là một câu đơn giản, nhưng nếu như triều đình thật sự thi hành pháp này, không biết là sẽ bởi vì câu nói này mà phải chết bao nhiêu người. Bỏ ra cái giá bao lớn, hộ bộ không thể cõng được cái nồi này. Tiền Thạc đứng lên, trong lòng thầm mắng hai tên tiểu hồ ly Đường Ninh cùng Hoài Vương này, không muốn chọc phiền phức, liền đem cái nồi đen này ném cho hộ bộ, mà hai người kia, hắn một người đều không đắc tội nổi. Hắn cầm phong sổ con kia, ở trong đường bước chân thông thả, hồi lâu sau. Cắn răng một cái, nhanh chân đi ra ngoài hộ bộ. Một lát sau, Thượng Thư Đô tỉnh. Tiền Thạc đem một phong sổ con đưa cho vương tướng, nói, Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương đưa tới một phong sổ con, cần vương tướng ký tên. Vương tướng đang tìm đọc tấu chương, nghe vậy đem tấu chương trong tay buông xuống, cầm lấy phong sổ con kia, theo thói quen cầm lấy con dấu, lúc đang muốn đóng lên trên sổ con kia, động tác đột nhiên ngừng lại, cầm lấy sổ con kia, cẩn thận nhìn lại. Một lát sau, hắn thu hồi con dấu, một lần nữa đưa cho Tiền Thạc, nói, đây là chuyện của hộ bộ. Hộ bộ tự mình làm chủ là được rồi. Không cần Thượng Thư Tỉnh đóng dấu. Trong lòng Tiền Thạc thầm mắng một câu, lão hồ ly, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói, việc này, hộ bộ sợ là khó thực hiện nổi. Vương tướng đứng lên, nói, lão phu chợt nhớ tới, còn có chút việc phải xử lý, nếu hộ bộ không có cách nào quyết đoán, không bằng tiền đại nhân trực tiếp đến hỏi bệ hạ đi. Nhìn vương tướng vội vã đi ra khỏi thượng thư đô tỉnh, tiền thạc thở dài, tiểu hồ ly lão hồ ly đều không muốn nhiễm chuyện này, hộ bộ cũng không vô ích cổng cái nồi này, hắn một lần nữa cầm lấy phong sổ con, đi ra thượng thư đô tỉnh. Hướng phương hướng ngự thư phòng đi đến. Không bao lâu, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng cầm phong sổ con kia trong tay, trên mặt hiện ra một tia ý động. Nếu như dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế, quốc khố hàng năm thu được bạc, sẽ là mấy chục lần hơn trăm lần so với dĩ vãng, sợ là sẽ phải đầy tràn ra ngoài, loại cảnh tượng kia, ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng. Nhưng mà trong lòng ông ta cũng rõ ràng, đây chỉ là ảo tưởng của ông ta. Nếu như nói tinh giản chế độ thuế, là ở trên thân thân hào nông thôn gia tộc quyền thế nhổ lông, phá vỡ chế độ thuế chính là cắt thịt ở trên người bọn họ. Hàng năm giao nhiều mấy chục hơn trăm lần tiền thuế, không phải thiên hạ đại loạn thì không thể. Đây là so với loạn Giang Nam, so với loạn Tây Bắc càng thêm nghiêm trọng hơn, hơi không cẩn thận, Trần Quốc liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Ông ta đem tấu chương kia buông xuống, nói, Triệu Đường Ninh cùng Hoài Vương tiến cung. Tham kiến Phụ Hoàng. Tham kiến Bệ Hạ. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào ngự thư phòng, đồng thời thi lễ một cái đối với Trần Hoàng. Trần Hoàng lung lay tấu chương trong tay, hỏi, đây là chủ ý của người nào trong các ngươi? Hoài Vương nhìn Đường Ninh một cái, nói, là chủ ý của Đường Đại Nhân. Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới, hỏi, để hộ bộ tuyên bố việc này, là chủ ý của người nào? Đường Ninh nhìn về phía Hoài Vương, nói, là Hoài Vương Điện Hạ. Hai tên các ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Trần Hoàng lườm liếc bọn họ, nói, các ngươi là dự định trước dùng một chiêu này dọa bọn họ một chút, sau đó lại đều thối lui một bước, thúc đẩy bọn họ tiếp nhận chuyện tinh giản chế độ thuế. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Phụ hoàng mắt sáng như đuốc. Chủ ý là ý kiến hay. Trần Hoàng nhìn bọn họ, nói, nhưng các ngươi cũng biết, chuyện này vô cùng mẫn cảm, việc này lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ủ thành đại họa. Đường Ninh ông quyền nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu việc này có thể thành, hàng năm quốc khố sẽ thêm ra một số lớn tiền thu, hàng năm thu thuế, cũng sẽ giảm bớt một nửa quá trình trở lên, quả thật là vẹn toàn đôi bên. Hoài Vương chắp tay nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, chế độ thuế rườm rà mơ hồ, đã khiến cho bộ phận bách tính tiếng oán than dậy đất, cứ thế mãi, bách tính cùng triều đình sẽ bộc phát mâu thuẫn cực lớn, đến lúc đó, chỉ là tinh giản chế độ thuế. Sợ là đã không thể đưa đến tác dụng. Trần Hoàng không tiếp tục mở miệng, mà là nghiêm túc suy tư lời của hai người. Làm hoàng đế, ông ta nhất định phải ở giữa bách tính cùng thân sĩ quyền quý lấy một cái cân bằng, để bảo đảm triều đình lợi ích, đồng thời cũng không thể làm cho bách tính bất mãn, cũng không thể để thân sĩ sinh oán, mà hai chuyện này lại là mâu thuẫn lẫn nhau. Bây giờ Trần Quốc tương đối an ổn, mâu thuẫn giữa bách tính cùng thân sĩ cũng không kịch liệt. Mặc dù triều đình không cần sợ những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế này, nhưng cũng không cần thiết đem bọn họ đắc tội đến chết, Đường Ninh cùng Hoài Vương liên hợp đề nghị, là một phương pháp vừa đúng điều hòa. Sau một lát, ông ta nhìn về phía hai người, nói, việc này trẫm đồng ý, hai người các ngươi hợp tác với nhau, chú ý tiêu chuẩn, đi xuống đi. Thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Nhìn Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngoài, mặt Trần Hoàng lộ vẻ khác thường, nói, hai người bọn họ, quả nhiên sẽ không để cho trẫm thất vọng. Làm thế hệ trẻ tuổi trong triều, Đường Ninh cùng Hoài Vương làm việc, từ trước đến nay đều là giọt nước không lọt, Đường Ninh thường xuyên xuất kinh chấp hành nhiệm vụ bí mật, trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, một chút việc mà ông ta không yên lòng giao cho người khác. Đều giao cho Hoài Vương, mà mặc kệ là Hoài Vương hay là Đường Ninh, đều chưa từng để ông ta thất vọng qua. Hai người phối hợp, càng là thiên y vô phùng, chuyện này vô cùng trọng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, cũng chỉ có bọn họ song kiếm hợp bích, ông ta mới có thể triệt để yên tâm. Năm định nguyên thứ ba, ngày nào đó trong tháng 10, sáng sớm bách tính, ngoài ý muốn phát hiện trước cửa hoàng cung dán một tấm bố cáo. Bình thường mà nói, chuyện dán báo cáo rộng rãi dán ở trên thành hoàng cung, nhất định là đại sự, tỷ như Khang Vương bị phế, thái tử đăng cơ. Hoặc là triều đình lại ban bố loại luật pháp nào đó liên quan đến quốc kế dân sinh, hôm nay trên bố cáo, không biết lại viết cái gì. Có người xích lại gần chút xem náo nhiệt, lại không biết phía trên viết cái gì, vội vàng lôi kéo một tên nho sinh đi qua hỏi thăm, hỏi qua mới biết được, triều đình ở trên việc thu một loại thuế pháp có ý kiến, dân chúng có thể đem ý kiến cùng đề nghị liên quan tới loại pháp này viết ở trên giấy, quăng vào rương lớn ở dưới tường thành kia, nếu như không biết chữ không viết được cũng đừng gấp, dưới tường thành, còn có hơn 10 tên tiểu lại có thể viết dùm. Sau khi hiểu rõ nội dung bên trong loại thuế pháp kia, có thật nhiều người nhất thời liền khiếp sợ nói không ra lời. Quy củ dựa theo đầu người thu thuế, từ cổ chí kim đều chưa từng thay đổi, rất nhiều bách tính đều là tá điền, không có thổ địa cũng phải nộp thuế, mà những thân hào nông thôn quyền quý nắm giữ đại lượng thổ địa trong tay kia, lại không cần giao bao nhiêu, bách tính ngoại trừ giao tiền thuế, lại thêm các loại thuế của quan phủ, năm được mùa quan cảnh còn tốt, một khi có chút tai họa, tất nhiên nhập không đủ suất, tính mệnh không đáng kể. Thuế pháp này nếu như có thể chứng thực, gánh nặng trên người bách tính liền sẽ nhẹ hơn chí ít là một nửa, tương ứng, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế có được đại lượng thổ địa, thì phải tiếp nhận nỗi khổ cắt thịt trước nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, trong kinh có người vui có người sầu, trong thời gian cực ngắn, liền triệt để sôi trào lên. Kinh sư Tây Thị, Đường Kỳ nhìn bố cáo gián thiếp ở trên đường phố, khó có thể tin nói, triều đình điên rồi phải không, muốn cùng thân hào nông thôn gia tộc quyền thế khắp thiên hạ là địch sao? Đường Chiêu lắc đầu, nói, bệ hạ cũng không ngốc, vô duyên vô cớ tăng thuế cho những người kia. Hơi động não ngẫm lại, liền biết mục đích của ông ta không ở nơi này. Đường Kỳ nghi nói, không ở nơi này, vậy ở đâu? Đường Chiêu nói, triều đình trước đó vài ngày không phải là mới la hét tinh giản thuế pháp, khu trừ loại thuế dư thừa hay sao, những ngày này lại bỗng nhiên không còn động tĩnh, mục đích của bệ hạ có khả năng là ở chỗ này. Đường Kỳ cau mày nói, nói rõ ràng. Đường Chiêu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lấy một thí dụ đi, tỉ như bên đường này quả táo bán 10 văn một cân, nếu như người muốn 5 văn tiền mua được, trước tiên có thể ra giá 1 văn, người bán quả táo khẳng định không đồng ý. Nhưng có lẽ sẽ cho ngươi hạ giá đến 9 văn, ngươi tăng giá 2 văn, hắn xuống đến 8 văn, kể từ đó, cuối cùng ngươi có thể sẽ lấy giá cả 5 văn tiền một cân mua được quả táo, mặc dù lần thứ nhất ngươi ra giá 1 văn, nhưng cho tới bây giờ ngươi luôn không nghĩ tới sẽ lấy cái giá tiền này thành giao. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, ý của ngươi là, bệ hạ biết rõ những người này sẽ không đồng ý, ông ta chỉ là muốn đều thối lui một bước, để bọn họ đồng ý tinh giản thuế pháp. Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Đường Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía người bán hàng trong bán táo. Hỏi, quả táo này bán thế nào? Người bán hàng trong kia nói, 10 văn một cân. Đường Chiêu hỏi, một văn bán hay không? Người bán hàng trong liếc mắt nhìn hắn, nói, cút. Chương 780, hoảng hốt Đường Chiêu cuối cùng vẫn dùng giá cả 10 văn tiền một cân mua mấy cân táo. Người bán hàng trong kia nói 10 văn chính là 10 văn, một văn không để cho, mặt hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nước miếng văn tung tóe, cũng một văn không giảm. 10 văn liền 10 văn, cho 5 cân. Đường Chiêu đem quả táo đưa cho Đường Kỳ, nói, cha, ngươi về trước đi, ta đi dạo một lát nữa. Đường Kỳ mang quả táo trở về, Đường Chiêu đi dạo trên đường, đầu tiên là ở trên quầy sách mua mấy quyển sách cũ, đi dạo ung dung đi vào một chỗ bày cờ trước, nhiều hứng thú ngồi ở đối diện chủ quán. Trong kinh có người bày cờ thế, thường cùng người qua đường đánh cờ, người qua đường cần giao trước 10 văn, nếu sóc thể thắng chủ quán, thì chủ quán gấp bội hoàn trả 20 văn, nếu như thua, vậy 10 văn tiền tự nhiên cũng không có. Những người bày quầy bán hàng này, chính là dùng thứ này để ăn cơm, kỳ nghệ tự nhiên tinh xảo, chưa có người có thể thắng bọn họ, dần dà, cũng không có người muốn cùng bọn họ chơi. Sau khi Đường Chiêu ngồi xuống, ném một khối bạc vụn, nói, đến 2 ván. Chủ quán kia để hắn đi trước, hai người yên lặng hạ một chén trà, một lần nữa hạ cờ, chủ quán kia bỗng nhiên hỏi, ngươi bây giờ tin tưởng chủ nhân nhà ta rồi chứ? Hắn nói đúng rất nhiều chuyện. Nhưng tin tưởng thì có ích lợi gì? Đường Chiêu lắc đầu, nói, Đoan Vương ngu xuẩn như heo, đỡ đều đỡ không nổi, heo không nghe lời, chủ nhân có thể có biện pháp nào? Chủ quán kia hỏi ngược lại, Đoan Vương là heo, đối với Đường gia các ngươi chẳng phải là càng tốt hơn sao, nếu như hắn cũng giảo hoạt giống Trần Hoàng, Đường gia các ngươi ngày sau như thế nào đấu qua được hắn? Còn ngày sau, không có ngày sau. Đường Chiêu tùy tiện thả một con cờ, nói, ngay cả các ngươi đều nói rồi, Nhuận Vương là người sau vực người trước, Đoàn Vương Khang Vương không phải là đối thủ của hắn. Phía sau hắn có Đường gia cùng Phương gia, Đoàn Vương lấy cái gì thắng? Chủ nhân nhà ngươi đoán được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đoán không được điểm này? Người kia nói, không đến giây phút cuối cùng, hưu chết vào tay ai, ai biết được. Đường Chiêu hỏi, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cờ bày chủ quán nói, chủ nhân nhà ta không phải là đã nói rồi sao, Nhuận Vương ít nhất phải chờ thêm 5 năm, trong 5 năm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Đường gia các ngươi mạnh như vậy, không phải cũng chỉ dùng thời gian 2 năm liền suy tàn thành dạng này, vì cái gì Đường Ninh cùng Phương gia không có khả năng. Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi cho rằng Đường gia vẫn là Đường gia trước kia? Mặc dù Đường gia xuống dốc đến tận đây, nhưng chủ nhân nhà ta không tin các ngươi không có bất kỳ ẩn tàng chuẩn bị gì ở sau. Người kia lắc đầu, nói, nếu như Đường gia các ngươi ngay cả chuyện này đều không thể làm được, về sau chúng ta cũng không cần hợp tác. Đường Chiêu cũng lười cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp hỏi, Đoan Vương về sau hẳn là sẽ nghe lời, chủ nhân nhà ngươi có nói, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào hay không? Người kia nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Đường muốn từng bước một đi. Nếu như Đường gia không có chuyện gì, trước hết giải quyết Khang Vương đi, lần này triều đình ra tay đối với quyền quý, chính là một cơ hội tốt. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, ngươi nói là Trương Hiền Phi Trương gia. Chủ quán kia nhẹ gật đầu, nói, mặc dù Khang Vương tạm thời bại, nhưng mà Trương gia lại không bị ảnh hưởng gì, bọn họ vẫn còn trông coi Tây Môn vệ, không thể khinh thường. Đường Chiêu lắc đầu nói, Khang Vương đổ, Trương gia đều không đổ, vặn ngã Trương gia nói nghe thì dễ. Lần này, chính là cơ hội rất tốt. Người kia buông xuống một con cờ, nói, để những quyền quý này khuất phục. Nói nghe thì dễ, không thể nói trước là muốn giết gà dọa khỉ, làm dáng một chút, liền nhìn Đường gia các ngươi có bản lãnh đem Trương gia biến thành con gà kia hay không. Hắn nhìn Đường Chiêu một cái, nói ta liền nói đến đây thôi, có thể nắm chắc cơ hội hay không, liền nhìn Đường gia các ngươi. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, ta lần sau làm sao tìm được ngươi? Người kia thu hồi bàn cờ, cười nói, lúc cần, ta sẽ đi tìm ngươi. Đường Kỳ mang theo mấy cân táo về nhà, lúc đi ngang qua gian phòng Đường Chiêu, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn đi vào. Từ sau khi Đường Cảnh bỏ mình, hắn trở thành Đường gia thiếu gia chủ. Cả người liền xảy ra biến hóa rất lớn, lớn đến có đôi khi Đường Kỳ không thể tin được đây là con của hắn. Mặc dù hắn cả ngày đem chính mình khóa trong phòng đọc sách, nhưng Đường Kỳ không tin, một người có thể trong khoảng thời gian ngắn xảy ra biến hóa lớn như vậy, đứa con ngu xuẩn kia của hắn, làm sao lại bỗng nhiên trở nên mắt sáng như đuốc, tính toán không bỏ sót. Hắn đẩy cửa phòng Đường Chiêu ra, cửa cũng không khóa, Đường Kỳ chậm rãi đi vào, lại dời bước chân, đem một quyển sách dẫm ở dưới chân nhặt lên. Hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên mặt đất trong gian phòng. Trên bàn, trên giường, trong ngăn tủ, tất cả đều sách vở tán lạc, lộn xộn không chịu nổi. Nếu như sách vở trong phòng của hắn chỉnh chỉnh tề tề, Đường Kỳ ngược lại sẽ hoài nghi, nhưng hắn đem thư tịch ném tán loạn như thế, hoàn toàn nói rõ những cuốn sách này hắn đã xem qua. Nhiều sách như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người đều có kiên nhẫn xem hết, chỉ là phần nghị lực này, liền xa không phải thường nhân có thể bằng. Đường Kỳ đứng run tại chỗ một hồi lâu, mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình thừa nhận, đọc sách thật sự có thể khiến người thoát thai hoán cốt, Đường Chiêu sau khi trở thành thiếu gia chủ. Thay đổi hoàng khố ngày xưa, rốt cục khai ngộ. Như vậy cũng tốt, nếu hắn còn hoàng khố giống như trước đây, Đường gia coi như có thể cuộc khởi, cũng sớm muộn sẽ thua ở trên tay hắn. Hắn lật trên tay quyển sách ra, muốn nhìn một chút ngày bình thường con hắn nhìn chính là sách gì. A Chiêu khoa cử thành tích cũng không lý tưởng, nhưng là dù sao cũng cho hắn bổ sung một cái thực khuyết ở lại bộ. Đường Kỳ vốn cho là hắn ta nhìn chính là sách sử gì, không nghĩ tới đúng là tiểu thuyết, sau khi lật vài tờ, thấy được mấy đoạn miêu tả làm cho người mặt đỏ tới mang tai, Đường Kỳ lật về trang bì nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên thình lình viết, huyện lệnh diễm sử. Thứ này lại có thể là một bản tiểu thuyết diễm tình nội dung khó coi, Đường Kỳ ném xuống đất, một lần nữa nhặt lên hai quyển, thế mà cũng là Ít Bồ Đoàn, 20 tâm kinh chi lưu. Lật ra nội dung, quả nhiên cũng tràn đầy không thể miêu tả. Đường Chiêu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Đường Kỳ cầm một bản Ít Ít tâm kinh nhìn nhập thần, sau khi giật mình, cười nói, nghĩ không ra cha có sở thích này, ta chỗ này còn có mấy quyển bản vẽ trân tàng, ngươi có muốn nhìn hay không? Thời điểm Đường Trạch gà bay chó chạy, toàn bộ kinh sư, lòng người cũng đều bàng hoàng. Triều đình dự ban bố một loại pháp lệnh, lật đổ chế độ thuế dĩ vãng, khiến cho thân hào nông thôn quyền quý vốn liếng phong phú, sợ vỡ mật. Một khi triều đình lấy thu thuế đầu người cải thành dựa theo thổ địa trưng thu, hàng năm bọn họ sẽ giao nhiều tiền thuế, cần phải giao ra mấy chục lần đến gấp mấy trăm lần, chuyện này cùng trên người bọn họ cắt thịt có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, người liên quan tới lợi ích của việc này, nhanh chóng tập hợp một chỗ, thương lượng đối sách. Bọn họ có người liên hệ tới chỗ dựa trong triều, nghe ngóng tình huống, có người thuê bách tính. Tên thì là phản đối áp dụng pháp này. Triều đình lần này không phải trực tiếp tuyên bố sửa chữa thuế pháp, mà là thu thập ý kiến của bách tính làm tiếp sửa chữa, bọn họ chỉ cần thu mua bách tính, để bọn họ đem tờ giấy viết ý kiến phản đối vùi đầu vào trong rương ý kiến ở cửa cung, một lần chỉ cần tốn 5 văn tiền, liền có thể thu mua được đủ nhiều bách tính. Hiển nhiên, cử động này của triều đình, cắt chính là cắt thịt thân hào nông thôn quyền quý, là hữu ích cho bách tính, nhưng vẫn có người nguyện ý vì 5 văn tiền bán lương tâm của mình, dẫn tới chi sĩ chính trực một mảnh lên án. Chi sĩ hữu thức cố ý thúc đẩy áp dụng pháp này, tức giận xưng hô làm ngũ văn đảng. Nhưng mà mặc kệ người phía dưới nhảy nhót bao nhiêu vui sướng, triều đình lại thủy chung không làm ra bất kỳ đáp lại nào đối với chuyện này, tựa hồ là kiên định quyết tâm sửa chữa thuế pháp. Lần này, phụ cận kinh kỳ, quyền quý cùng thân hào nông thôn có được đại lượng thổ địa, lại không cần giao bao nhiêu thuế, trong lòng thật luống cuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.